Cái thắc mắc thứ hai và đúng hơn là một lời chia sẻ rất đáng quan tâm là thế này. Là người dân quận 2 dân cư di dời lên khu dân cư mới và tạm cư. Dĩ nhiên là không có nhà thờ. Dân di dời có đạo phải đi nhà thờ rất xa, và ngày con số đi đến nhà thờ càng thưa dần. Trong khi đó, giáo xứ An Lợi Đông muốn tái bố trí theo khu dân cư để được phục vụ dân Chúa bị di dời, nhưng không được chính quyền xét duyệt. Đời sống thờ phượng của dân quận 2 nói chung và những người Kitô hữu nói riêng bị khó khăn và có nguy cơ suy yếu. Là học viên Thánh Kinh 100 tuần, xin cha tư vấn và đưa ra phương hướng để liên kết cộng đồng dân Chúa trong đời sống đức tin. Một cái chia sẻ quá tốt đó. Và chia sẻ này đặt ra cho chúng ta một vấn đề mục vụ rất lớn, cụ thể là tại giáo phận thành phố này. Tôi đã từng nói với các anh chị, ở bên ngoài thì người ta nghe nói là chúng ta xây dựng nhiều nhà thờ mới lắm. Nhưng mà thực sự, hầu hết những ngôi nhà thờ mới mà ta xây dựng đó là xây dựng ở đâu? Xây dựng ở trên nền nhà thờ cũ đã được xây cách đây 50 năm, 60 năm và bây giờ hư hại thì mình phải xây lại. Chứ còn xây nhà thờ mới theo nghĩa là thiết lập một giáo xứ mới với ngôi nhà thờ mới thì có lẽ là mấy chục năm nay đếm trên đầu ngón tay. Đang khi đó, trong cái tiến trình đô thị hóa, trong tiến trình mà thành phố Sài Gòn này càng ngày càng mở rộng ra, thì trong những khu dân cư mới như người bạn của chúng ta nói đến ở đây, không có bóng nhà thờ. Và dù chúng ta có xin phép đi nữa thì cũng không được phép xây nhà thờ. Đó là vấn đề rất lớn. Chưa kể là trong những khu vực mà dân cư bị di dời thì nhà thờ cũng bị đặt thành dấu hỏi. Cụ thể nhất là Thủ Thiêm. Có một lần tôi sang làm lễ ở Thủ Thiêm và được biết rằng số anh chị em công giáo mà còn lại bây giờ chỉ có 200 nữa. Mà nếu mà thêm một đợt đi nữa thì chỉ còn có 100 nữa. Cho nên đương nhiên là nhà thờ vắng tanh à. Nhưng mà những anh chị em giáo dân cũ ở đó thì vẫn giữ thói quen cố gắng là Chủ nhật về đi lễ ở đó. Và mỗi tháng họ có một ngày truyền thống, hình như là ngày 13 hàng tháng, để ai có thể thì về đó dâng lễ cầu nguyện với nhau, rồi có khi ăn với nhau bữa cơm rất tốt. Nhưng mà không biết là tình trạng đã kéo dài được bao lâu. Thế thì khi về làm lễ, rồi anh chị em giáo dân cũng có hỏi bảo tình hình sẽ ra sao. Thì tôi cũng nói thật là tôi chả biết được. Tôi cũng không biết là nó sẽ ra sao. Tôi chỉ kể lại có một lần, có một viên chức nhà nước gặp gỡ, nói nhiều chuyện của giáo hội, và trong đó có hỏi tôi rằng nghĩ gì về vấn đề Thủ Thiêm. Thì tôi cũng nói một cách chân thành rằng là tôi không có trách nhiệm để giải quyết trực tiếp vấn đề đó. Nhưng mà nếu hỏi suy nghĩ riêng của tôi thì tôi nghĩ thế này. Bây giờ chính quyền muốn xây dựng một khu đô thị mới ở vùng Thủ Thiêm. Chúng ta cứ thử hình dung là 1 triệu người sẽ sống ở đó. Thế thì khu đô thị mới chắc chắn là sẽ có rất nhiều cao ốc sang trọng và hiện đại mọc lên. Nhưng mà câu hỏi tôi đặt ra, liệu những du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam và Sài Gòn này Người ta đến vì những cao ốc đấy à? Xin lỗi, nếu mà chỉ đến vì ngắm cao ốc á, thì người ta thà ở nhà còn hơn. Bởi vì nhà người ta nhiều cao ốc hơn. Nếu người ta có đến á, thì người ta phải được thu hút bằng những cái khác. Đó là những cái di tích lịch sử, những di tích văn hóa, nói lên cái vùng đất đó, chiều dài lịch sử nó ra sao, nó có cái nét đặc sắc như thế nào chứ. Một câu hỏi nữa, trong số 1 triệu người ở đó, dĩ nhiên không chỉ là du khách, mà có nhiều người nước ngoài sẽ đến sinh sống và làm việc ở thành phố này. Cũng như có nhiều người Việt Nam sẽ sinh sống và làm việc ở bên vùng đất Thủ Thiêm mới đó. Thế chúng ta có nghĩ đến cái tỷ lệ người có niềm tin tôn giáo là bao nhiêu không? Tôi lấy ví dụ cụ thể như là Cộng đoàn Hàn Quốc. Người ta sang Việt Nam làm ăn rất nhiều. Và tỷ lệ của người Công giáo là 10%. Chưa nói đến người Tin lành và những tôn giáo khác. Cho nên người ta có nhu cầu, người ta phải mượn nhà thờ Vườn Xoài để người ta dâng lễ bằng tiếng Hàn Quốc. Người ta đến đây, người ta cũng hỏi mượn tôi để có thể dâng lễ sinh hoạt ở đây. Rồi những người Philippines, Ấn Độ và mấy nước khác ở châu Á, hàng tuần thứ bảy chiều đến đây dâng lễ bằng tiếng Anh. Nghĩa là người ta có cái nhu cầu tôn giáo chứ. Và trong số người Việt Nam mà sẽ đến sống và làm việc ở Thủ Thiêm thì cũng vậy, 6-7% người Công giáo. Thế thì hà cớ gì mà chúng ta xây dựng một đô thị mới và chúng ta bảo là xóa trắng tôn giáo? Nghĩa là làm sao? Nó có phù hợp với thực tế cuộc sống không? Nó có phù hợp với thực tế của con người không? Đấy là những cái câu hỏi ấy, mà hỏi tôi thì tôi trả lời như vậy đó. Và tôi không chống đối ai cả. Nhưng mà tôi chỉ muốn góp ý để khi xã hội xây dựng một cái tương lai thì phải nghĩ đến nhiều khía cạnh chứ. Chứ đâu chỉ có mỗi cái khía cạnh vật chất và kinh tế. Nó phải có mặt lịch sử, mặt văn hóa, mặt tôn giáo, mặt tâm linh của con người chứ. Thế cho nên cái lá thư này đặt ra cho chúng ta một vấn đề rất cụ thể và lớn đó. Trong thực tế bây giờ ở Sài Gòn chúng ta thì các anh chị thấy rồi, có những vùng thì nhà thờ san sát, nhà thờ này sát nhà thờ kia, chuông nhà thờ này thì mọi người ở xứ khác nghe hết. Và có những vùng thì trắng xóa, không có bóng nhà thờ nào. Những vùng dân cư mới. Nhưng mà tôi muốn gợi thêm một cái suy nghĩ với các anh chị. Thế chẳng nhẽ chúng ta không được phép xây nhà thờ thì mình không có cách nào để giáo hội hiện diện hay sao? Ở nhiều nước trên thế giới bây giờ người ta có những cộng đoàn gọi là cộng đoàn giáo hội cơ bản. Những cộng đoàn đó quy tụ một nhóm 5-10 gia đình, 10-15 gia đình. Họ không có nhà thờ, nhưng mà mỗi tuần đó thì họ đến một nhà, họp nhau lại, họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đọc lời Chúa, cùng nhau chia sẻ lời Chúa, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong đời sống, để nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Những cộng đoàn giáo hội cơ bản rất nhiều ở nhiều nơi trên thế giới. Chứ đâu có phải là nếu chúng ta không được phép xây nhà thờ thì mình không có cách nào để mà giáo hội hiện diện. Chúng ta vẫn có thể hiện diện với những anh chị em giáo dân tích cực, có lòng đạo, có sự gắn bó với giáo hội, có sự hiểu biết, nhiệt thành, dấn thân để chính mình liên kết anh chị em Công giáo trong cái khu vực đó lại thành một cộng đoàn. Rồi thỉnh thoảng thì có thể một linh mục đến thăm, dâng thánh lễ ngay tại nhà. Ở dưới những vùng quê như là Cà Mau chẳng hạn, các các cha đến làm lễ ở tại gia đình thường xuyên là lễ dỗ, bởi vì cũng không được phép xây nhà thờ, nhưng mà có cái cớ là lễ dỗ thì được. Thì các cha đến nó dâng lễ, thì bà con giáo dân gần gũi đó, gọi là gần gũi chứ còn cũng cách cả mấy cây số, thì kéo đến cùng nhau cầu nguyện dâng lễ. Đặt vấn đề một cách thẳng thắn với chính quyền về cái nhu cầu dựa trên chính điều mà nhà nước nói, đó là tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng, để đặt vấn đề là phải có nơi thờ phượng chứ. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng phải phát huy cái sự sáng tạo của mình trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để đi tìm những cách thức hiện diện mới của giáo hội trong một cái bầu khí xã hội mới. Và dĩ nhiên đây không phải chỉ là chuyện một ngày một tháng mà xong, nhưng là cả vấn đề lớn đặt ra cho chúng ta phải suy nghĩ và làm việc lâu dài. Tôi xin cảm ơn hai cái chia sẻ này, nó rất cụ thể liên quan đến đời sống của giáo hội.